Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Domagalo Cuộc Chiến 5. Lần này, Casillas trước tập kích London, lại tập kích HK, cuối cùng tập kích New York. HK chỉ thành chỗ trông coi pháp sư như cũ là vương. Bất quá lần này hắn không có chết mất, không phải là bị tiến sĩ cứu sống, hắn may mắn trốn khỏi một kiếp. Tiến sĩ gia nhập chiến đấu về sau, ở một mức độ nào đó ức chế Casillas không gian trong gương. Hắn nhất định phải đem thời gian rút lui trở về, sau đó chữa trị tốt trí thánh chỗ, mới có thể đem Dormammu đuổi đi ra. Nhưng, kể từ đó lời nói, trí thánh sở tu phục sau khi hoàn thành, bọn hắn sẽ một mình đối mặt trên dưới 100 hiệu ma pháp sư. 3 vs 150. Nha, hắn tại vận dụng tam gem trên năng lực, còn thiếu sót không ít. Vẻn vẹn học được thời gian chú ngữ không cách nào phân biệt địch ta. Nói cách khác, đợi đến hết thảy phục hồi như cũ về sau, chết mất hắc ám ma pháp sư cũng sẽ phục sinh. Mà lúc này đang cùng bọn hắn chiến đấu chính phái các nhân vật sẽ bị trở lại như cũ đến trước khi chiến đấu bọn hắn vị trí. Hiện trường có thể lưu lại cũng chỉ có 3 người bọn hắn pháp sư rồi. À, đương nhiên còn có Kino, chỉ là hắn cũng không biết. 3 đánh 150. A, không đúng, chi thánh trong sở cũng có gần 100 ma pháp sư sống sót, chưa hẳn không thể đánh bại Casillas âm mưu. Đang muốn thi triển thời gian chú ngữ thời điểm, sọ não của hắn bị Kino đánh một quyền. Ta a đã nói với ngươi như thế nào, có thể nếu như không tu phục chi thánh chỗ lời nói, Dormammu kiểu gì cũng sẽ xâm lấn tiến vào. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có chữa trị chi thánh chỗ mới có thể cùng Casillas quyết một trận tử chiến. Dr. Strange nói, làm chi thánh chỗ phục hồi như cũ thời điểm, Casillas một đám tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định phải ngăn trở. Như thế mới có thể ngăn cản Dormammu xâm lấn. Được rồi, ngươi lui ra đi, phía dưới là ta biểu hiện thời khắc. Nói xong, Kino toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng lên. Long hóa, thân thể đột nhiên kéo dài, bành trướng lên, 1 giây hơn 100 mét độ cao. Tứ chi của hắn bắt đầu phún trương, bàn tay biến chảo, hai chân bắt đầu bất quy tắc cong queo. Chân rồng một cước đạp giường cao ốc, đầu của hắn bắt đầu dài ra. Miệng nhô lên, từ từ biến thành răng nanh răng nhọn. Chớp mắt, màng bảo hộ dưới là xa đồng dạng con ngươi, miệng lớn mãnh trương, râu tóc tùy tiện theo gió múa. Hắn xương đuôi một chút xíu mà dọc theo đi ra, to lớn đuôi rồng hoành tảo thiên quân. Xương bả vai của hắn chỗ nhô lên một đôi long rực, gào thét lên vỗ cánh lên không. Vài trăm mét màu đen cự long giáng lâm New York, giống linh uy trận trận. Bất kể là ở đây ma pháp sư vẫn là Avenger, X-Men hoặc là vạn sự ốc đám người, cũng tất cả đều bị hù ngồi phịch ở trên mặt đất. Vạn sự ốc một đám long, X-Men ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, The Avenger ngoặc kép chấm than, ma pháp sư quần thể ngoặc kép chấm chấm, giống nóng hơi thở. Há miệng chính là một phát nóng rực laser, đạn pháo. Casillas đám người căn bản né tránh không kịp, đang sợ hãi bên trong bị trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Hắn chết, toàn bộ không gian trong nháy mắt đổ sụp, khôi phục hồi như cũ hình, không có người điều khiển. 4 cái đường đi khôi phục như lúc ban đầu, một chút ma pháp sư xui xẻo. Bởi vì bọn hắn liền trốn ở trong vách tường A, một cái khôi phục, trong nháy mắt bị vây ở bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Kino vỗ cánh bay lên không, một đầu đâm vào hắc ám không gian bên trong, nhìn qua bay đi Kino, vạn sự ốc một loại người biểu thị các loại ngổn ngang. Đây là cái gì năng lực? Sky không có tham chiến. nàng vẫn như cũ ngốc trong vạn sự ốc, phụ trách giám sát chung quanh một đám đại lão phản ứng. Đến tránh cho New York cuộc chiến thời điểm đạn hạt nhân sự kiện nha. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ có nàng một cái thoáng chấn định chút. Nói thế nào nàng cũng là gặp qua Kino Long nhân hình thái rồi. Ngay tại Kino đá đi nàng bạn trai cũ Justin thời điểm. Chỗ triển lộ Long nhân hình thái. Bất quá, đậu má, đột nhiên nhìn thấy vài trăm mét cự long hình thái. Như cũ là có chút không thở nổi a. Chấn kinh, toàn bộ New York cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Đang tại nhìn chăm chú lên người bên này bầy. Đại não cùng nhau đứng máy, bao quát bồi hồi ở bên ngoài tin tức phỏng vấn máy bay trực thăng. Cũng thiếu chút mà bởi vì phi công ngốc trẻ, hơi kém phi cơ hủy người trốn. Trận này thế giới cuộc chiến bị toàn thế giới tiếp sóng rồi. Kino chỉ là phong tỏa không gian, nhưng không có che đậy lại hình ảnh âm vẽ truyền thâu. Bên ngoài cũng là thấy được, bay trong hắc ám không gian. Kino cảm giác không thấy một tia tổn thương. Nơi này là đã vượt qua thời gian không gian. Chính là bởi vì Dormammu là đã vượt qua thời gian tồn tại. Cho nên Dr. Strange có thể sử dụng tam gem cùng hắn bàn điều kiện. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình bị thời gian cho vô hạn tuần hoàn rồi. Mà Thanos lại không được. Cho dù Dr. Strange vô hạn tuần hoàn một lần lại một lần. Biết đến cũng chỉ có hắn một người. Thanos là không biết nói. Hắn chỉ có thể một lần đi chết. Mà Thanos không có nửa phần tổn thất. Cho nên kế sách này liền không thông. Kino tại tế bào ung thư, khe hở ở giữa chậm rãi phi hành. Chỉ bất quá hắn quá lớn. Vài trăm mét thân thể trực tiếp đem tế bào ung thư đụng bốn phía bay tán loạn. Cái không gian này cho ta cảm giác thực tình khó chịu a. Chậc chậc, thật là buồn nôn. Kino thoải mái nhàn nhã nhìn xem bốn phía, ngẫu nhiên mở ra miệng lớn hét lớn một tiếng, Dormammu, cút ra đây cho ta. Có thể thấy đến ta cái này hình thái, xem như ngươi tam sinh hữu hạnh rồi. Lão tử đến sau này, còn là lần đầu tiên biến hóa đây. Hắc ám không gian một trận vặn vẹo về sau, to lớn con mắt màu tím xuất hiện, tùy theo mà phát hiện là hắn cái kia khổng lồ hư không đầu. Không thể không nói, Dormammu trương này mặt to là thật lớn a. Nếu như lại thêm thân thể lời nói, đoán chừng chí ít cũng phải có cái vạn mét rồi, mà Kino hóa thân hình rồng, mặc dù rất lớn, nhưng cách Dormammu đầu vẫn là kém một ít. Ngô, không sai biệt lắm cũng liền. Dr. Strange lúc trước dưới chân dẫm lên, tế bào ung thư. Hai cái lớn nhỏ a. Ngươi, là cái gì? Dormammu sinh ra một tia cảm giác không ổn, nhưng cũng chính là một tia mà thôi. Nó chinh chiến vô số vĩ độ, thôn phệ cái này đến cái khác thế giới. Cũng đã gặp qua rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật. Nhưng trước mắt cái này thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Đương nhiên chưa thấy qua a. Đây chính là đến từ fairy tale thế giới Acnologia. Trời thấy còn thương, Kino Long hóa hình thái lớn nhất cũng chỉ có hiện tại cái này cái bộ dáng. Lại lớn cùng lắm thì, nhưng Phượng Hoàng chi tử có thể vô hạn biến lớn. Hiện nay hắn còn không biết, Phoenix hình thái hạn mức lớn nhất đây, tới giết ngươi tồn tại. Từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không, ta nhất định giết ngươi. Kino to lớn long nhãn cười lạnh liên tục. Hắn phát hiện, đối mặt cái này to lớn sọ não, nhưng trong lòng không có một tia e ngại. Ha ha, chiến đấu ba cái thế giới. Hắn cũng đối mặt vô số cường địch, nhưng bọn gia hỏa này cuối cùng đều cái này đến cái khác ngã xuống dưới chân của hắn. Trên cơ bản cũng hầu như kết ra một cái quy luật. Chỉ cần trái tim của hắn run rẩy, như vậy địch nhân trước mắt liền có thể mạnh mẽ hơn hắn. Chí ít cũng phải là ác chiến mấy ngày mấy đêm mới có thể đánh thắng tồn tại. Nếu như run rẩy lợi hại, như vậy, chỉ sợ hắn muốn bại trận. Nếu như cuồng loạn không thôi, như vậy, hắn sẽ chết, mà bây giờ, giếng cổ không gợn sóng. Nói cách khác, Dormammu thực lực không bằng hắn. Cái kia còn sợ cái dây dây, trực tiếp lên đi nện hắn choáng nha. Mà trên thực tế Kino cũng là làm như vậy, trực tiếp vỗ cánh bay đi lên. To lớn long chảo chộp vào Dormammu trên mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.